Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2998, chương 3003, báo danh. Theo Rayleigh vượt qua cái này nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Trần Huyền Phong bọn người thấy thế, cũng là cùng nhau theo sau. Soát, chờ mọi người lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại nghiêm chỉnh đã bước vào vạn tiên thành bên trong. Hạ Minh vừa mới bước vào, chính là phát giác được một cỗ linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt. Cái kia linh khí nồng nặc khiến Hạ Minh đều là cảm thấy kinh ngạc. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, hắn cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều là trong nháy mắt mở ra. Có một loại không nói ra thoải mái. Giờ khắc này hắn thậm chí muốn gào thét một tiếng, mà đồng dạng, chạm mặt tới còn có một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Loại kia phong cách cổ xưa khí tức để hắn cảm thấy một loại thân thể tại thượng cổ thời kỳ cảm giác. Riêng là nơi này kiến trúc, càng là pha tạp không chịu nổi, lưu lại năm tháng dấu vết, muốn đến tòa thành thị này đã tồn tại không lâu thời gian. Nơi này kiến trúc cao thấp không đồng nhất, nhưng là mỗi tòa nhà đều là dị thường chỉnh tề, mà lại Hạ Minh còn phát giác được ý tứ không giống bình thường khí tức. Cũng là cái này trong thành thị kiến trúc quy hoạch, thành thị này quy hoạch có thể là có chút không giống bình thường. Càng thậm chí hơn, tại thành thị này quy hoạch phía trên, Hạ Minh còn phát giác được một loại dị dạng khí tức. Nơi này kiến trúc cùng trên địa cầu thế nhưng là không giống nhau. Nơi này kiến trúc cũng không phải là xi măng một loại đồ chơi. Đối với những võ đạo này cường giả tới nói, xi măng cái kia thứ đồ hư không khỏi dùng. Cho nên những tài liệu này đều là dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành. Nếu là không cho rằng hư hao, thậm chí có thể tồn tại trên vạn năm, thậm chí 100.000 năm. Thứ nhất gây nên Hạ Minh chú ý là, vẫn là những kiến trúc này sắp xếp phương thức. Những kiến trúc này sắp xếp phương thức cũng không phải là như vậy lộn xộn. Phảng phất là dùng một số đặc thù phương thức sắp xếp mà thành đồng dạng. Có chút kỳ lạ, càng thậm chí hơn, bởi vì cái này đặc thù sắp xếp phương thức, từ đó làm cho tòa thành thị này đều là tràn ngập một loại kỳ lạ cảm giác. Loại kia cảm giác giống như là bị bố trí một cái trận pháp một dạng. Cho dù là Hạ Minh trong lúc nhất thời đều không thể dò xét ra nơi này sâu cạn. Hạ Minh nhìn một chút nơi này kiến trúc, hơi chút trầm ngâm, đi, xuất phát, tại Trần Huyền Phong thoại âm rơi xuống. Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, theo Trần Huyền Phong tốc độ, hướng về một chỗ phương hướng đi đến. Tại trên đường này, Hạ Minh bốn phía xem xét, không ngừng quan sát đến nơi này kiến trúc, muốn từ nơi này kiến trúc phía trên nhìn ra một chút cái gì. Học đệ, không cần nhìn, lúc này thời điểm Rayleigh cười cười nói, ngươi cho dù là lại thế nào nhìn, cũng nhìn không ra đến cái gì. Cái này là vì sao? Hạ Minh sững sờ, hỏi, nơi này đã từng bị tiên đạo thiên tôn cải tạo qua. Nghe nói, năm đó tiên đạo thiên tôn sử dụng đại pháp lực đem nơi này cải tạo một phen. Vì vậy nơi này có chút không giống bình thường. Những năm gần đây, tới nơi này người nhiều vô số kể, đều không có nhìn ra nơi này kỳ quái chỗ. Rayleigh mở miệng nói, Hạ Minh trước đó liền nghe Rayleigh nói qua nơi này trận pháp. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, chúng ta vẫn là tiến về đan tháp báo danh đi. Tại Trần Huyền Phong chỉ huy dưới, một đoàn người thì là hướng về đan tháp xuất phát. Không thể không nói, cái này vạn tiên thành còn thật không phải bình thường lớn. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút hoa mắt. Một đoàn người đi đại khái một canh giờ, lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới đan tháp chỗ địa phương. Hạ Minh theo cái này nơi xa nhìn về phía đan tháp. Đan tháp là một tòa tháp. Tòa tháp này tồn tại thật lâu thời gian, cũng là năm đó đan tháp nhân viên chỗ kiến tạo ra được. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là đan tháp đại bản doanh, nhưng là tại một số địa phương đặc thù, đều sẽ có một ít tương tự như vậy đan tháp. Tòa này đan tháp bên trên cũng là lộ ra một loại cổ lão khí tức. Đây là lịch sử lắng đọng tạo thành, muốn tới nơi này cũng là kiến tạo thật lâu. Tòa này đan tháp xem ra có chút phong cách cổ xưa, thậm chí cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nhưng Hạ Minh biết, cái này đan tháp không gì sánh được cứng rắn, bởi vì kiến tạo tòa này đan tháp tài liệu đều là cao cấp nhất tài liệu kiến tạo mà thành. Những thứ này luyện đan đại sư đều là không thiếu tiền hạng người. Bọn họ đương nhiên sẽ không tại cái này bên trên ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Cũng không có như vậy tất yếu. Cho nên cái này kiến tạo đan tháp chỗ hao phí xa hoa lãng phí cũng là phi thường khủng bố. Tại Trần Huyền Phong chỉ huy phía dưới, một đoàn người nhanh chóng đi vào đan tháp lối vào. Đi vào đan tháp phía dưới, Hạ Minh thế mới biết hiểu đan tháp đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến vào đan tháp bên trong, bởi vì đan tháp không phải là cái gì người đều có thể bước vào. Muốn bước vào đan tháp chỉ có trở thành đan tháp người mới có tư cách này. Cái này báo danh cũng tự nhiên không cần tiến vào đan tháp, chỉ cần chứng minh chính mình là luyện đan đại sư là được rồi. Đương nhiên, tới nơi này tham gia luyện đan trận đấu người có thể đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như muốn đục nước béo cò, kết cục này có thể là vô cùng thê thảm. Càng thậm chí còn có thể đắc tội nơi này luyện đan đại sư. Vì vậy, tham gia trận đấu người cũng không dám hốt du người ở đây. Dù sao mình có phải hay không nguyên liệu đó, chỉ muốn lên sàn chỗ xem xét thì rõ ràng. Muốn là cái kia thời điểm phát hiện mình căn bản không phải luyện đan đại sư, cái kia xuống tràng có thể là vô cùng thê thảm. Vì vậy, không người nào dám bốc lên đắc tội đan tháp luyện đan đại sư, tới làm loại chuyện ngu này. Tại Trần Huyền Phong chỉ huy dưới, Hạ Minh một đoàn người đi vào ra một chỗ ghi danh. Cái này chỗ ghi danh hàng lên thật dài đội ngũ. Hiển nhiên tới nơi này báo danh người có không ít. May ra cái này nơi tiếp đãi cũng không ít. Không phải vậy lời nói, nhiều như vậy đội ngũ, muốn toàn bộ tiếp thu tiêu phí thời gian cũng khẳng định không ít. Rất nhanh, đến phiên Hạ Minh một đoàn người báo danh. Cái này tiếp đãi người là một tên nam tử. Tên nam tử này mặc một bộ áo đen. Áo đen trước ngực thì là có một cái kim sắc đan dược. Kỳ lạ nhất là, tại cái này kim sắc đan dược phía dưới, còn có một đoàn lửa cháy hừng hực tại nung khô lấy viên đan dược này. Đây là đan tháp tiêu chí, có thể xuyên bộ quần áo này người đều là đan tháp người. Y phục này nhìn lên không hề có sự khác biệt, nhưng là cũng chỉ có đan tháp mới có tư cách cấp cho dạng này y phục, bởi vì y phục này cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, xem như tương đương với một kiện tiên phẩm phòng ngự linh khí. Nếu là thêm vào đan tháp, tự nhiên là có tư cách mặc như thế y phục. Bên trên cũng cho một kiện tiên phẩm phòng ngự linh khí, đó cũng là tương đương chân quý. Thậm chí thời đại này phòng ngự tính linh khí đều muốn so công kích tính linh khí mắc hơn gấp bội. Đừng nhìn cái này chỉ là một kiện tiên phẩm phòng ngự linh khí, cho dù là so với thần phẩm công kích tính linh khí cũng đến không kém chút nào. Có thể thấy được cái này phòng ngự tính linh khí chân quý cỡ nào. Cũng đồng dạng nhìn ra, đan tháp người mỗi cái đều là tài đại khí thô hạng người. Người tốt, chúng ta muốn báo một chút tên. Lúc này thời điểm Trần Huyền Phong nhìn xem cái này nhân viên tiếp đãi, mở miệng nói. Nhân viên tiếp đãi nhìn Trần Huyền Phong bọn người liếc một chút, bình thản mở miệng nói: chứng minh tính danh, chứng minh. Trần Huyền Phong nhìn về phía Hạ Minh cùng Ngô Cẩn Huyên hai người, mở miệng nói. Ngô Cẩn Huyên khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, trong tay chính là nhiều một bộ y phục. Ngô Cẩn Huyên xuyên qua bộ y phục này, tại y phục này trước ngực thì là có mấy vì sao,